Mặc kệ em là gì, tôi vẫn yêu em. Chương 1, gặp mặt nàng áo trắng. Góc truyện audio.com. Một buổi sáng sớm, còn chút sương se lạnh, tia nắng yếu ớt đang dệt lụa ấm áp. Ở nơi nào đó, có một cô gái nhỏ nhắn vô cùng đáng yêu mặc một chiếc váy trắng liền phủ tới đầu gối hoa văn khá đơn giản. Nhưng được mặc trên người cô thì vô cùng bắt mắt. Cô có mái tóc phủ vai, xóa tự nhiên. Cô đang ngồi trên bia mộ xếp sao giấy trong không khí lạnh lẽo ở nghĩa địa. Chính xác hơn, cô không phải con người. Cô khác với những linh hồn khác. Cô là một linh hồn được thừa nhận, được lưu giữ lại ở nhân gian. Có thể đi lại như con người nhưng không ai nhìn thấy cô cả. Nhưng cô có thể nhìn thấy ở địa phủ, cảm nhận được sống chết của con người. Hắn là tiến sĩ, du học Pháp và làm tát Pháp. LBA mẹ hắn cũng ở Pháp. Chấm, nên hắn rất hiếm khi về nước, và một sự thật đáng nói, hắn không tin vào chuyện ma quỷ. 17 năm, hắn đáp máy bay riêng xuống sân bay Việt Nam. Hắn trở về để đi viếng mộ người bà hắn thương nhất. Hôm nay là giỗ bà. Buổi sáng hắn đi sớm và đập vào mắt hắn là một cô bé mặc váy trăng trong cũng khá đáng yêu ngồi trên mộ bà hắn. Còn nhẩm nhẩm hát nữa chứ. Đây là nghĩa địa mà trong cô như đang đi bách thú hay dã ngoại vậy, làm hắn tức cười. Nè cô bé, đi xuống không được ngồi như vậy. Cô nhìn anh đôi mắt to tròn bất ngờ. Anh làm hành động ngót cô xuống. Cô bước xuống nhìn anh chăm chú. Đẹp trai không? Anh hỏi cô. Ừ, đẹp. Cô máy móc gật đầu, đôi mắt vẫn gắt gao nhìn anh tò mò. Anh đẹp trai đang nói chuyện với em hả? Anh nhìn thấy em hả? Cô hưng phấn nhảy cấn lên hỏi anh, em đang đứng trước mặt anh, không không nhìn thấy vậy mắt anh có vấn đề rồi. Anh cười, khóe mắt anh chợt co rút, AMH nhìn thấy trên bia mộ không xa có hình cô. Anh nhìn lại cô, em là tên gì, em không nhớ, cô ảo não trả lời. Nhà em ở đâu, nhà em ở đây nè, trước giờ đều ở đây. Chuyện gì đây, chả lẽ cô nhưng không trên đời này làm gì có ma cơ chứ. Dù có là ma cô cũng không đáng sợ. Nè, em không phải là người ấy. Con người chẳng phải rất sợ em sao? Anh có sợ không? Cô đưa đôi mắt long lanh mong đợi nhìn anh. Rất sợ ư, rất sợ sao không chay mà cười. Cô nhùn anh tò mò. Anh là con người duy nhất nhìn thấy cô. Còn không sợ cô nữa. Lại đẹp trai nữa. Cô rất vui cười híp mắt. Chấm chấm, còn chương sau nha các nàng. Miễn Giang Bích Tuyển, Nguyễn Hạnh Thiên, Kỳ Hoàng Bảo Ngọc. Cách chương.